Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Để cảm tạ ơn dưỡng dục của mẹ nuôi nó, bố mẹ tôi đã dành một căn nhà 3 tầng trong khu biệt thự của nhà họ Đế. Cho bà ấy, có vệ sĩ, có tài xế, có một giúp việc còn nữa, bà đoán xem nhà họ Đế có giúp bà ấy lấy lại công ty của chồng. Bà ấy không, Trình Thục Ngọc, bà Trình không này, người đang làm, trời đang nhìn, cái gì bà cũng muốn tranh giành nên hôm nay thành như thế này. Là đáng lắm, cùng là mẹ nuôi, thực ra bố, mẹ tôi biết chuyện cháu con hoàn toàn không phải việc một người dân bình thường như bà có thể làm được. Cho dù, bà có ý và cũng có gan, nhìn hai gam dựa vào cái đầu ngu xuẩn hại chết cả nhà mà không giành được thứ gì cùng thể lực. Nhỏ đến mức gần như không có của bà tôi và em trai tôi sao C6 có thể bị loại người như bà đánh cháo được. Trình Thục Ngọc, thế nên nếu bà có thể giống như mẹ của Tân Dương, cho dù đối chín xử tốt với tôi một chút thôi, sau này bà cũng có thể giàu sang phát đạt rồi. Sự giàu sang đó hoàn toàn không phải thứ mà công ty nhà họ Cảnh có thể mang lại cho. Bà, mày nói dối, cho dù tao tốt với mày thì chúng mày cũng sẽ hại nhà tao tan nhà nát cửa vì để An Nhiên là con gái. Tạo thôi, Cảnh Thiên không nhịn được mà cười lạnh, hỏi vặn lại. Bọn tôi đã ép Đế An Nhiên phải chết chưa? Bọn mày không ép Đế An Nhiên phải chết là vì bố của An Nhiên quá ghê gớm, bố nó là mafia ở khu cực tận bọn. Mày dám động tay động chân với An Nhiên thì chắc chắn bố nó sẽ không bỏ qua cho mày. Hơn nữa bên cạnh An Nhiên còn có vệ sĩ nữa, nó hoàn toàn không phải người mà bọn mày có thể động vào. Cảnh Thiên nghe vậy liền bật cười. Bà biết không, làm đồng đội của bà thực sự là một chuyện rất đáng buồn. Đế An Nhiên luôn tỏ ra vô hại trước mặt chúng tôi, nếu không bóc ra thì danh tiếng của cô ta sẽ không tệ hại như bây giờ. Cả bố cô ta nữa, cũng chính là tình nhân của bà, bên cạnh ông ta có hacker rất lợi hại, để giấu giếm bản thân mà ông. Ta đã cài đặt hơn 1.000 chiếc máy gây nhiễu ở khắp nơi trên thế giới. Cho dù chúng tôi muốn điều tra vị trí của ông ta cũng bắt buộc phải chi rất nhiều nhân lực và tiền bạc để xác định phạm vi tìm kiếm. Ban đầu phân tích số liệu của A Xuyên nhà tôi thì đã xác định được 5 khu vực, nhưng ông ta lợi hại như vậy thì chắc chắn thuộc hạ không hề ít, cũng tức là chúng tôi không thể cho ít người đến đó được. Rất vui là bà có thể nói với tôi một cách rõ ràng ông ta là người cực tận giữa trời Nam đất Bắc này, không thì chúng tôi sẽ còn phải tốn rất nhiều thời gian để điều tra. Trình Thục Ngọc, bà ta đã làm gì? Bà ta đã nói gì? Sao bà ta lại bán đứng An Nhiên rồi? Trình Thục Ngọc muốn chết, nhìn bóng lưng Cảnh Thiên đưa Cảnh Kiệt bỏ đi, Trình Thục Ngọc gầm lên. Mày, quay lại đây cho tao. Đế Cảnh Thiên, mày là con khốn nạn, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao có làm ma cũng sẽ không tha cho mày. Cảnh Kiệt, tạo là mẹ mày. Mày là đồ ăn cháo đá bắt nhận giặc làm cha, tạo nuôi mày mất công. Rồi, tiếng chửi mắng của Trình Thục Ngọc dần nhỏ đi phía sau. Ra khỏi nhà giam rồi, Cảnh Thiên hỏi Cảnh Kiệt, buồn, không? Cảnh Kiệt mím môi cúi đầu. Nói không buồn thì chắc chắn là nói dối, cậu thực sự rất buồn. Nhưng cậu biết mẹ cậu đã xấu xa đến tận xương tủy rồi, bà đã hoàn toàn méo mó rồi. Từ nay về sau, cậu không còn bố và cũng không có mẹ nữa. Chị, cảm ơn chị, Cảnh Thiên mỉm cười, sao tự nhiên lại cảm ơn chị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không trách chị đã biến bà ta thành như thế à? Cảnh Kiệt lắc đầu, đã phạm pháp thì phải trả giá, chị đã giúp em thoát được khỏi bà ấy. Cách chương.